Chiến thần bất bại, chương 2167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông lớn đến từ các nước cũng đồng loạt lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nãy, tất cả họ đều cảm nhận được hơi thở chết chóc, dù họ có già đi mười mấy tuổi, nhưng vẫn tốt hơn chết ở đây rất nhiều. Hai, xem ra tôi vẫn xem thường Tiêu Chính Văn quá. Ewan nhìn bóng lưng dưới chân núi của Tiêu Chính Văn, cực kỳ hối hận nói. Nếu gia tộc Canter vẫn đứng về phía Tiêu Chính Văn như trước thì bây giờ gia tộc Canter đã có thể trở thành gia tộc sánh ngang với gia tộc Alpha rồi. Nói đến gia tộc Alpha, đây là một trong các gia tộc lớn và lâu đời nhất ở Âu Lục. Tương truyền rằng gia tộc này được lưu truyền từ vua Octavian thời La Mã Cổ. Đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử nhưng vẫn hiên ngang đứng vững. Bây giờ là một trong số ít gia tộc lớn lánh đời, có căn cơ gốc gác sâu hơn 10 gia tộc lớn. Ông nội, lẽ nào chúng ta không còn cơ hội nữa rồi sao? Fionn không cam lòng nói. Ewan thở dài nói, cháu nghĩ cậu Tiêu là người thế nào? Phản bội cậu ta một lần, gia tộc chúng ta bị gạch tên ra khỏi chỗ cậu ta mãi mãi rồi. Người cũng đang cảm thấy hối hận còn có Helrod, nhưng ai có thể ngờ Tiêu Chính Văn cảnh giới thiên thần một sao lại có thể giết liên tiếp 4 cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao chứ? Đây là một giấc mơ không thể thành hiện thực trong mắt bất kỳ một ai. Một bên khác, gia tộc Alpha cũng đã nhận được thông báo của Andre kêu gọi tất cả mọi người ra đứng trước cổng nghênh đón Tiêu Chính Văn. Lão Alpha Merlin nghiêm trang đứng ở cổng chú ý đến một chiếc râu. Roy đang chạy đến, thấy Andre và Tiêu Chính Văn cùng bước xuống xe, Alpha Merlin vội vàng bước đến đón. Cậu Tiêu, ông Andre, chào mừng hai người đến đây chơi. Tôi là tộc trưởng thế hệ này, Alpha Merlin, xin chào đón hai người. Dứt lời, Alpha Merlin chào Tiêu Chính Văn và Andre theo kiểu quý tộc. Ồ, ông là Alpha Merlin, thứ tự trong tên gọi của gia tộc các ông rất giống Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa bước vào tòa thành cổ vừa quay đầu hỏi. Cậu Tiêu, gia tộc chúng ta bắt nguồn từ Octavian thời La Mã Cổ, thứ tự trong tên gọi của Âu Lục hoàn toàn giống với Hoa Quốc. Nhưng sau đó mãn tộc đánh bại đế quốc La Mã, mà bọn họ vốn dĩ không có tên, vì thế để tạo ra sự khác biệt trong thống trị với thời La Mã nên mới đổi thứ tự trong tên. Ông Alpha giải thích với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu. Cách chương.